Chàng rể bác sĩ, chương 1495, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1495, sau đó, Diệp Phi tiêm một tia sáng trắng vào phùng lục phách của cô có thể được hồi phục càng nhanh càng tốt mịch, để tam hồn lão công cùng Quách Thi Vũ lại lần nữa nhìn thấy, nguyên bản mất hồn mất vía phùng mịch mịch con ngươi đục ngầu dần dần trong trẻo, thần sắc ngu dại cũng như thủy triều lui bước suy, lúc này, Diệp Phi vung tay nắm lấy 18 cây châm bạc. Tốc độ chóng mặt, Phùng Mịch Mịch đột nhiên mở miệng và hét lên khi Diệp Phi nắm lấy 18 cây châm bạc rút khỏi cơ thể. Âm thanh này cực kỳ chói tai, giống như bị người khác đâm vào. Tôi bị bắn, tôi bị bắn, tôi bị bắn. Phùng Mịch Mịch hét lên, trong lòng hoảng sợ như một con nai bị săn đuổi. Phùng Côn Luân không nhịn được kêu lên. Mịch Mịch, bắt, Phùng Mịch Mịch run rẩy nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên nhảy xuống nhào vào vòng tay của Phùng Côn Luân. Bố, con sợ quá. Cô bật khóc như mưa, Phùng Côn Luân vội vàng nói, đừng sợ, không sao, không sao. Nghe thấy lời nói lúc này, mọi người có hơi thoáng sửng sốt xem ra Phùng Mịch Mịch chính là con gái của Phùng Côn Luân. Đồng thời tất cả mọi người đều kinh ngạc Diệp Phi quá lợi hại, anh ta thật sự đã cứu Phùng Mịch Mịch. Trước khi họ có thể tập trung vào Diệp Phi, Dương Thiên Tuyết đã ho và mở mắt ra một chút, mẹ, mẹ ơi, con khát quá, cô ấy vẫn còn yếu, nhưng miệng và mắt đã cử động. Thiên Tuyết, nhóm lên chính trên áp truyện hô la nhé. Thiên Tuyết, Dương Hồng Tinh và Cốc Oanh run lên khi nhìn thấy điều này, và sau đó là mừng rỡ chạy đến chỗ con gái. Thiên Tuyết, tốt quá rồi, con không sao rồi, con cuối cùng cũng không sao. Một số nhân viên y tế chạy lên càng sững sờ và hoảng loạn. Dương Thiên Tuyết không chỉ tỉnh dậy, nhịp tim, mạch và hơi thở của anh ấy đều có xu hướng bình thường. Phùng Mịch Mịch đã bình thường, Dương Thiên Tuyết còn sống, toàn trường đám người trợn cả mắt lên. Hai bệnh nhân khiến vô số bác sĩ chịu thua, lại được Diệp Phi giải quyết dễ dàng như vậy sao? Chết tiệt, làm sao có thế chứ? Cuối cùng là làm sao có thể làm được? Y thuật của Diệp Phi là học từ đâu ra? Bệnh nhân không sao rồi, phần còn lại các bạn tự theo dõi. Phi ném cây châm bạc vào khay, lấy khăn giấy ướt lau tay rồi đi về hội trưởng Phùng, nhớ thực hiện những gì chúng ta đã định. Phía cửa, Côn Luân thống khổ cúi đầu, một thế tia Phùng tốt như thế lại thành ra như thế này. Nếu biết chuyện, hãy để Diệp Phi trực tiếp chữa trị, không những không phải mất tài sản còn có thể kết thêm một người bạn không bị vợ chồng Dương Hồng Tinh cho vào danh sách đen. Thật không may, mọi thứ đã quá muộn. Đinh, Diệp Phi đi ra khỏi Hiệp hội Đông Y, hoàn toàn phớt lờ kết quả của trận đấu cấp tỉnh, anh tin rằng Phùng Côn Luân sẽ không dám ngáng chân nữa. Anh kiểm tra thời gian và định tìm một nơi để ăn, nhưng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lệ Phi nghe máy, rất nhanh truyền đến giọng nói của Hoa Yên Vũ. Diệp Phi có người tên Tạ Thanh Vân đến làm loạn tại phòng khám. Cách Trương,